Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2025, chương 2026, đô đốc chẳng lẽ là gọi ta để tâm suy nghĩ. Thịt rồng, dịch thấu trong suốt thịt rồng vừa vào miệng liền tan ra. Trương Bách Nhân xoạch miệng, để đũa xuống xoay người hướng về sau lưng các vị võ giả. Động thủ đi. Lời nói rơi xuống, Tả Khâu Vô Kỵ đám người đã sớm không nhịn được. Từng cái cầm chậu gỗ chạy tới. Mọi người hợp lực bưng lên đại đỉnh, đem hai cái Long Vương đổ ra. Long Vương chân thân dài trăm trượng, thô 10 mét, đỉnh lô xem ra rất nhỏ, nhưng cũng bị Trương Bách Nhân triển khai giới tử tu di thuật. Như trang phục ở bên ngoài, nhưng đầy đủ có mười mấy chậu. Rất lớn chậu, tiên thiên thần hỏa bên dưới, tự liền long cốt cũng hầm được nát bét. Thơm quá, đại ca trốn ở chỗ này ăn một mình. Lục Vũ dẫn công tôn tỉ muội, Dương gia tỉ muội men theo hương vị đi tới. Hoa Dung công chúa cùng trang điểm ra mặt công chúa không chút khách khí bưng lên một cái chậu gỗ. Trực tiếp hướng đi một bên quá nhanh cắn ăn. Thịt rồng. Đặc biệt là trải qua các loại thiên tài địa bảo hầm qua thịt rồng. Bất luận đối với người tu hành, còn là võ giả tới nói, đều là khó được vật đại bổ. Trương Bách Nhân lời chưa từng tới kịp nói ra miệng, liền đều đã bị chặn lại trở lại. Chư nữ không thèm quan tâm Trương Bách Nhân, trực tiếp hướng về thịt rồng nhào tới. Toàn bộ rồng tiệc rượu. Bây giờ trời đông giá rét đã tới, nhưng trên núi nhưng là nhiệt liệt hướng lên trời. Mọi người ăn thịt rồng, quanh thân khí huyết không ngừng dâng trào, tinh khí thần nhanh chóng tăng trưởng, dồn dập ngay tại chỗ đả tọa, cũng hoặc là tiến hành võ đạo lột xác. Xương vụn đều không thừa, chỉ lưu lại một chút cuồn cuộn nước, không nhìn ra chút nào long hình. Thịt rồng chính là vật đại bổ. Long cốt càng là tinh hoa bên trong tinh hoa, bị chư vị võ giả cắn nuốt điểm giọt không dư thừa. Thẳng đến đêm khuya chỉ nghe được từng tiếng kinh thiên động địa gầm rú truyền mờ. Chư vị kẹt ở gật thần nhiều năm võ giả, rốt cục làm ra đột phá. Ngọc môn quan trước đạo môn chư vị cao chân nhìn trác quận sông lên tận trời khí huyết lang yên. Đều là dồn dập liếc mắt. Đại đô đốc hảo thủ bút, một lần đầy đủ có 5 vị trí đạo đản sinh, cũng không biết là gì cơ duyên. Không biết, đại đô đốc thủ đoạn xưa nay khó lường, ai biết thi triển thủ đoạn gì? Có đạo nhân lắc lắc đầu, linh bảo năm đó hoang phế phúc địa, theo đại tùy diệt vong, lại lần nữa khôi phục những ngày qua hưng thịnh. Ở linh bảo giáo phái động thiên nơi sâu xa, linh bảo trưởng giáo trên mặt mang theo bất đắc dĩ nhìn. Lão Quy, ta nói thừa tướng, năm đó thiên tử một trưởng đập xuống, ai có thể chiếu cố được đến nhiều như vậy? Mọi người đều làm chim muôn bay tán ra. Ta linh bảo đệ tử tử thương vô số, sở hữu gốc gác toàn bộ vì là triều đình cướp đoạt. Cái kia bảo đỉnh cũng tùy theo không gặp. Nghĩ đến là rơi vào rồi triều đình trong tay. Đại đô đốc chính là năm đó đại tùy quyền quý, đối với đại tùy việc rõ như lòng bàn tay. Ngài như muốn biết bảo đỉnh tam tích, tội gì làm khó dễ chúng ta? Ngươi đi tìm đại đô đốc hỏi một chút a. Quy thừa tướng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào linh bảo trưởng giáo, làm thật không biết. Linh bảo trưởng giáo lắc lắc đầu, không biết. Ai? Quy thừa tướng bất đắc dĩ thở dài, hắn làm sao không muốn đi trác quận ép hỏi một phen. Nhưng trác quận là dễ trêu sao? Ngươi làm trác quận là linh bảo như vậy quả hồng nhũn a. Nghĩ muốn đi trác quận ép hỏi, còn phải xem mình nắm đấm có đủ hay không cứng rắn. Không nghi ngờ chút nào, quy thừa tướng nắm đấm là đuổi không được Trương Bách Nhân. Thôi, chính ta đi tìm một chút. Quy thừa tướng vô cùng lo lắng xoay người rời đi. Nhìn lão Quy đi xa bóng lưng, linh bảo trưởng giáo mặt lộ vẻ khinh thường phi một khẩu nước bọt. Lão già, nếu không có không nghĩ gặp phải nhiễu loạn lớn. Hỏng rồi ta nhân tộc đại kế. Há cho ngươi ở trước mặt bổn tọa hung hăng. Nơi này chính là ta nhân tộc địa bàn, mà không phải ngươi hải tộc. Linh Bảo trưởng giáo cười nhạo một tiếng, vung một cái đầu xoay người đi vào động phủ. Âm thanh biến mất không còn tăm hơi. Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương tựu như vậy không minh bạch mất tích. Quy Tư tướng lại không thể không đi tìm. Không chỉ muốn đi tìm, càng muốn tìm một cháy nhà ra mặt chuột. Nhân tộc Thần Châu nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bên trong cao thủ vô số mà kể. Quy thừa tướng ra linh bảo địa giới, tả hữu quan sát một phen, trên mặt mang theo vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể xoay người hướng về Trác quận mà đi. Chờ đến lão Quy đi tới Trác quận thời gian, đã là ngày thứ hai mặt trời lên cao. Chỉ có Trương Bách Nhân một người ngồi ngay ngắn ở tảng đá trước. Trước người củi gỗ không ngừng thiêu đốt, ấm áp phía trên nồi hơi bên trong nước canh. Lão Quy này làm sao tới? Trương Bách Nhân tiện tay thu linh bảo bảo đỉnh, bất động thanh sắc ngồi ngay ngắn ở đâu bên trong, cầm muỗng lên uống rồng canh. Thơm quá a, tiểu tử ngươi ở uống món đồ gì? Quy tướng đầu tự tảng đá sau khoan ra, lấm la lấm lét đánh giá một phen. Lúc nãy tiến đến Trương Bách Nhân trước người, ngửi trong không khí mùi thơm, kinh ngạc nói: ngàn vạn năm trần bì, 5 triệu năm hoa tiêu, 1.000 vạn năm đại liêu, 320 vạn năm cầu kỳ. Còn có vật đại bổ a, nhìn trong nồi óng ánh ra đông một loại màu mỡ nước canh. Không chờ Trương Bách Nhân mở miệng, Quy Thừa tướng đã đoạt lấy cái muôi, cuốn lên trong nồi nước canh uống một khẩu. Mỹ vị, mỹ vị, như vậy mỹ vị, lão tổ ta còn là ở cực kỳ lâu trước uống qua. Hôm nay thật sự là có lộc ăn. Trương Bách Nhân thể diện co giật, nghĩ muốn nói cái gì, cuối cùng là không nói ra. Làm sao, uống ngươi chút canh nước, ngươi dĩ nhiên xá không được. Quy tướng liếc mắt nhìn Trương Bách Nhân một chút, cầm muỗng lên không ngừng uống. Tốt uống sao? Trương Bách Nhân khóe miệng co giật, có một loại nghĩ muốn ói kích động. Người ăn thịt người, đây là một loại gì cảm thủ? Quy thừa tướng chính là long chủng, không biết thịt rồng mùi vị đổ cũng bình thường, lại như người sẽ không biết người thịt mùi vị một dạng. Mỹ vị, lão Quy ta sống thời gian dài như vậy, còn từ chưa uống qua như vậy mỹ vị nước canh, ngươi mà nói cho lão tổ ta đây là vật gì điều chế mà thành. Làm thật là mỹ vị đến cực điểm. Quy thừa tướng thanh âm bên trong tràn đầy cảm động, có một loại bên trong trâu mặt mày kích động. Ngươi sẽ biết người thịt là tư vị gì sao? Tốt uống ngươi tự uống nhiều một chút. Nhìn một muôi tiếp một muỗng Quy thừa tướng, Trương Bách Nhân theo bản năng nói. Quy thừa tướng thẳng thắn đem bát tô vung lên, ôm ở vừa ăn độc thực, trong miệng đắc ý rên lên làn điệu. Lão tổ ta sống ít năm như vậy, đơn giản là sống uổng. Rất lâu Quy thừa tướng lưu luyến uống xong cuối cùng một muôi nước canh, sau đó rất nghiêm túc liếm liếm cái muôi đáy nồi, mới ngẩng đầu nhìn về phía Trương Bách Nhân. Này là vật gì điều chế mà thành nước canh? Cho dù là cửu chuyển hoàn đan cũng không đổi. Trương Bách Nhân lặng lẽ, hắn không biết làm sao mở miệng tốt. Lẽ nào nói cho ngươi nói, ngươi ăn là thịt rồng, chính là ngươi muốn tìm Tứ Hải Long Vương? Đúng rồi, chỉ mải ăn thịt, kém một chút quên chính sự. Năm đó Tùy Thiên Tử một trưởng diệt Linh Bảo, đồ đốc có thể biết Linh Bảo đỉnh lô tam tích. Quy khờ tướng thả xuống bát tô, xoay người nhìn về phía Trương Bách Nhân, liếm liếm đầu lưỡi nói, sợ là trên đất thịt lừa, mùi vị cũng bất quá cũng như vậy thôi. Trương Bách Nhân nghe vậy khóe miệng co giật một cái, sau đó buồn rầu đầu nói, chuyện gì? Cũng không biết là cái kia con ba ba cháu lại dám đối với ta Tứ Hải ra tay, cướp đi Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương, lão tổ ta truy tìm thời không mảnh vỡ. Trước khi lâm chung chỉ nhìn thấy một con đại đỉnh, trải qua vài lần suy tư, mới nhớ tới cái kia đỉnh lô chính là bảo đúc ra. Quy Thừa Tướng hận được nghiến răng nghiến lợi, đô đốc năm đó lính binh vây quét linh bảo, có từng biết được cái kia bảo đỉnh tam tích. Trương Bách Nhân nghe vậy trầm mặc, một lát sau mới nói, không biết, năm đó vây quét linh bảo thời gian, ta lĩnh binh phụng lệnh truy sát linh bảo đạo sĩ, thu hoạch tài vật cũng không phải ta. Quy Thừa Tướng nghe vậy thở dài một tiếng, một lát sau mới nói, ngươi thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, cũng biết là người phương nào cướp đi ta Tứ Hải Long Vương. Hiện nay Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương An có đó không? Trương Bách Nhân nghe vậy khóe miệng co giật một cái, sau đó chỉ Quy Thừa Tướng cái bụng, không nói một lời. Quy Thừa Tướng sững sờ, lập tức bừng tỉnh, ngươi là muốn nói, chuyện này còn phải dựa vào chính ta, phải dụng tâm đuổi theo cha. Trương Bách Nhân cúi đầu, Quy Thừa Tướng bất đắc dĩ, một lát sau mới nói, ta tố nghe âm tào địa phủ bên trong địa tạng vương Bồ Tát đế thính thần thú có thể liền biết chu thiên việc, còn muốn mời đại đô đốc dẫn tiến. Trương Bách Nhân đem một phần sách tin bắn ra, rơi ở Quy Thừa Tướng trong lồng ngực. Quy Thừa Tướng được sách tin, cười híp mắt đứng lên, sau đó lưu luyến liếm liếm đáy nồi, đem nồi sắt ném xuống đất. Thực sự là mỹ vị, lần sau lại có mỹ vị như vậy, nhớ được gọi ta. Quy Thừa Tướng đi rồi, lưu lại Trương Bách Nhân đầy đầu xốc xếch đứng ở trong sân. Quá sau một hồi Phương mới bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Đáng tiếc, xì xì, lập Trương Bách Nhân ngã nhào trên đất. Ôm cái bụng cười đến không ngậm miệng lại được. Âm tào địa phủ hai giới bình phong không ngăn được Quy Thừa Tướng loại này đại năng nhân vật. Tịnh thổ thế giới đế thính bỗng nhiên sao động, xoay đầu nhìn về phía ngoài cửa địa tạng vương Bồ Tát chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt vô tận từ bi tâm ý lưu truyền, hóa ra là Quy Thừa Tướng đến rồi. Xin thứ cho hòa thượng không thể viễn nghênh. Không sao, Phật chủ tu thành kim thân, công đức viên mãn, phổ thiên bên dưới giá trị được Phật chủ nghênh tiếp cũng không có mấy cái. Huống chi lần này lão Quy ta có việc cầu người, mong rằng Phật chủ có thể giúp ta một chút sức lực. Địa tạng vương Bồ Tát nghe vậy đầu lông mày, hơi một đám, vuốt ve đế thính đầu lâu. Các hạ sống không biết bao nhiêu năm, đản sinh ở đế thính trước, vượt quá ở chu thiên bên trong. Còn có các hạ không làm được sự tình. Ai, người mạnh mẽ nghèo thời gian a. Quy Thừa Tướng cười khổ, làm phiền Phật chủ triển khai thần thông, thay lão Quy ta tìm một phen Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương tam tích. Phật chủ nghe, vậy nhìn về phía đế thính. Đế thính cúi đầu, lỗ tai thiếp ở trên mặt đất, quá một hồi lâu lúc nãy ở Phật chủ trước người một trận nói nhỏ. Phật chủ nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Quy Thừa Tướng, không nói một lời, hai mắt nhìn chằm chằm vào Quy Thừa Tướng, nhìn lão Quy có chút sợ hãi. Làm sao? Nhưng là có cái gì không đúng sao? Thừa Tướng chẳng lẽ là đang trêu bản tọa? Phật chủ hai mắt nhìn chằm chằm lão Quy, trong tròng mắt nhộn nhạo lên tầng tầng hỏa khí. Lời ấy vì sao lại nói thế? Ta bất quá là gọi ngươi thay ta tìm kiếm Nam Hải Long Vương cùng Tây Hải Long Vương. Làm sao trêu đùa ngươi? Lão Quy bối rối, oan ức nói. Phật chủ một đôi mắt nhìn chằm chằm Quy Thừa Tướng, nhìn thấy Quy Thừa Tướng không giống giả bộ, lúc nãy thở dài một tiếng. Làm sao vậy? Phật chủ vì là sao như thế vẻ mặt? Lão Quy trong lòng bắt đầu sợ hãi. Chẳng lẽ đối phương đã chết? Phật chủ muốn nói, cũng không biết nên nói như thế nào lên. Chỉ có thể trong lòng âm thầm nói, đô đốc không khỏi quá thiếu đạo đức. Nhưng hắn cũng không muốn nói xạo lừa gạt người khác. Lập tức bất đắc dĩ, chỉ có thể duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Lão Quy cái bụng. Lão Quy thấy vậy sững sờ, cúi đầu nhìn chính mình cái bụng, lập tức sắc mặt bừng tỉnh, lộ ra hiểu ra vẻ. Thì ra là như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.